Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi hại vậy sao? Vậy thì cô có chút mong đợi. Vậy anh ấy huấn luyện như thế nào? Cụ thể thì tôi không biết. Nhưng cái vũng bùn vừa đi qua kia, có lẽ sáng nay sẽ phải lăn lộn trong đó. Anh ta trả lời, huấn luyện trong vũng bùn sao? Cô có kinh nghiệm rồi. Trước kia khi dẫn quân cũng thường xuyên huấn luyện trong vũng bùn, nhưng cô không xuống đó nhiều lần, vũng bùn có lực cản lớn, tiêu hao sức lực rất nhanh, rất khó khăn. Ban đầu, Hoắc Kiến nghĩ rằng Tần Án sẽ sớm tụt lại phía sau, nhưng không ngờ cô đã chạy được 3 vòng, trong khi những người đồng đội của cô đã dừng lại từ lâu. Cô vẫn duy trì tốc độ như những người lính được huấn luyện kỹ càng, và dường như không hề mệt mỏi. Xem ra Hách Quân nói đúng, không thể xem thường cô gái này. Được rồi, dừng lại hết đi. Hoắc Kiến nói, mọi người lập tức tập trung trên một khoảng đất trống. 5 người kia cuối cùng cũng nhìn thấy Tân Án, người mà họ không thấy từ lúc bắt đầu. Quả nhiên, giống như người lính kia nói, Hoắc Kiến dẫn đội đến trước vũng bùn. Bây giờ các nghệ sĩ chia thành 3 đội, tân binh chia thành 3 đội, tập hợp trong 30 giây, bắt đầu. Tân Án còn chưa kịp phản ứng, đã cùng với một tân binh bên cạnh và Tân Toàn tạo thành một đội. Hắc hắc, chúng ta cùng một đội nhé. Tần Án nhìn kỹ, hóa ra là người lính đã trò chuyện với cô lúc nãy. Tôi thấy anh là người giỏi nhất ở đây. Những tân binh khác thấy vậy đều có chút tiếc nuối, bởi vì họ đều thấy chỉ có Tần Án chạy xong toàn bộ quãng đường với họ, và không hề tụt lại, rõ ràng là người có thực lực, đương nhiên muốn lập đội cùng cô. Tiếc là tôi sẽ làm vướng chân các cậu. Tần Toàn nói, đâu có chuyện đó, ba mẹ tôi rất thích tác phẩm của cô. Nếu thấy cô trên chương trình chắc chắn sẽ vui lắm. Anh ta lập tức cười tươi. À đúng rồi, tôi tên Tường Trần, mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Tường. Tiếp theo, Tường Trần giới thiệu 4 người đồng đội còn lại. Đây là Trương Thành, đây là Phùng Đường Siêu, đây là Lý Quân, đây là Liêu Nguyên Nguyên. Sau khi giới thiệu đơn giản, các đội khác cũng đã được thành lập. Lâm Như Hàm và Phạm Hân cùng một đội, Dương Vũ Tình và Lưu Tinh Vũ cùng một đội. Thực lực của các đội tương đương nhau, từ giờ trở đi, các bạn sẽ cùng đội hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ các bạn hãy chọn một đội trưởng. Các đội khác đều chọn lính nam, còn đội của Tân Án, Tưởng Trần và những người khác có chút do dự. Mọi người mau chọn người đi, thấy các đội khác đã chọn xong, Tân Án hỏi. Thực ra chúng tôi đều là những tân binh yếu nhất đội, chúng tôi cũng không biết ai có thể chỉ huy đội. Tưởng Trần có chút xấu hổ, anh ta thấy Tân Án là người giỏi nhất. Nên đã kéo cô vào đội, nếu không thì sẽ càng yếu hơn, bây giờ xem ra lại hại Tân Án rơi vào hố. Yếu thì sao, vẫn có cơ hội lật ngược tình thế mà. Tân Án nói, nếu mọi người không có ý kiến, theo tôi nhé, nhưng nếu làm đội trưởng, hình phạt gì đó cũng rất có thể là đội trưởng phải chịu. Lưu Nguyên Nguyên lo lắng nói, hay là tôi làm nhé, chưa nói đến việc đội trưởng có phải chịu phạt hay không, sao chưa bắt đầu thi mà mọi người đã nghĩ đến thua rồi. Tư tưởng này không được đâu. Tân Án bất đắc dĩ nói. Tưởng chưa hạ quyết tâm. Cứ để Tân Án làm đi. Tôi thấy cô ấy rất có khả năng lãnh đạo. Nếu có hình phạt thì chúng tôi chịu cùng. Được, những người khác đều không có ý kiến. Hoắc Kiến thấy các đội đã chọn xong. Đội trưởng hãy báo tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy đội trưởng của đội Phạm Hân là một người lính nam cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn là biết có thực lực. Đội của Dương Vũ Tình là một tân binh cao lớn, còn đội của Tân Án. Một cô gái nhỏ nhắn bước ra từ phía sau 5 chàng trai. Tôi là đội trưởng đội 1, Tân Án, Cách Trương.